chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 771, làm xe lửa. Nhưng các người cũng chớ cao hứng quá sớm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm câu nói tiếp theo, để các học sinh nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Động cơ hơi nước đích thật là làm được, nhưng chẳng lẽ các người không cảm thấy động cơ hơi nước nhìn qua không có tác dụng gì à? Phủ chủ, Đặng Tiểu Thu nhấc tay, làm nam đồng học bên trong, Lâm Tử Phàm coi trọng nhất một cái. Hắn ngẹo đầu nói, ta cảm thấy động cơ hơi nước cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Mặc dù trước mắt xem ra, tựa hồ động cơ hơi nước chỉ có thể làm đơn giản một chút mà tái diễn lực lượng lao động. Hơn nữa còn không bằng nữ nhân động thủ nhanh. Nhưng, ta luôn cảm thấy, động cơ hơi nước còn có cái khác tác dụng. Không phải, phủ chủ ngươi cũng sẽ không cầm nhiều thời gian như vậy. Để chúng ta đi nghiên cứu cùng chế tác một cái động cơ hơi nước. Phủ chủ ngươi luôn không khả năng để chúng ta dùng nhiều thời gian như vậy đi làm một cái không có ích lợi gì đồ vật a. Tiểu tử này còn thật thông minh a. Lâm Tử Phàm có chút kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, trước mắt mình tuyệt không nói cho bọn hắn động cơ hơi nước có chỗ lợi gì. Nhưng cái này Đặng Tiểu Thu lại đã đoán đến bộ phận công năng, đơn giản mà tái diễn lực lượng lao động. Đây chính là động cơ hơi nước thường thấy nhất cách dùng. Nhưng, động cơ hơi nước trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào rồi sao? Hiển nhiên không phải. Đặng Tiểu Thu nghịch hướng tư duy, đã có thể xác định điểm này. Lời nói này mới ra, tất cả học sinh tất cả đều con mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, chờ đợi câu sau của hắn. Còn thật thông minh. Lâm Tử Phàm cười cười, vậy mà đã sẽ dùng nghịch hướng tư duy, rất không tệ, điều này đại biểu ngươi trưởng thành, phủ chủ ta rất vui vẻ. Nói không sai, động cơ hơi nước tuyệt đối không phải không có tác dụng gì, tương phản, nó là có tác dụng lớn tồn tại, càng là cách mạng công nghiệp bắt đầu. Cái gì là cách mạng công nghiệp? Các ngươi trước mắt không cần giải, bởi vì nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Nhưng ở 10 năm, thậm chí mấy chục năm về sau, các ngươi vĩnh viễn sẽ ghi nhớ mình năm đó làm cái kia động cơ hơi nước. Cùng mình dẫn dắt lĩnh thời đại, động cơ hơi nước chỉ là vừa mới bắt đầu. Nó càng giống là một thanh chìa khóa, sẽ vì các ngươi, vì đại đường, thậm chí toàn bộ thế giới, mở ra một đạo hoàn toàn mới đại môn. Mà tiếp xuống tới, ta cho các ngươi đầu đề chính là đầu tàu, muốn nói máy móc động năng xe gì dễ dàng nhất làm được, không thể nghi ngờ chính là xe lửa. Hơi nước xe lửa sẽ không quá nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm, không sánh bằng ngựa chiến chờ hung thú quyền lực bản tính tốc độ. Nhưng xe lửa lại rất bình ổn, đồng thời tải trọng cực cao mà lại không cần nghỉ ngơi. Đây chính là xe lửa ưu thế cực lớn, là ngựa chiến chờ hung thú hoàn toàn không cách nào so sánh tồn tại. Một đầu ngựa chiến có thể tải trọng bao nhiêu? Xe lửa đâu? Mấy chục khoang xe vừa đi lên, kia tải trọng có thể xưng dọa người. Hơn nữa còn không cần như xe con như vậy, cần các loại tinh vi điều khiển, trực tiếp tại trên đường ray chạy, an toàn lại cấp tốc. Đối với bây giờ thời đại này đại đường mà nói, xe lửa không thể nghi ngờ là cần mau chóng làm ra. Lấy ra về sau, vô luận là đại đường đem mình thương phẩm buôn bán đến quốc gia khác, vẫn là đem binh lực chuyển vận đến tiền tuyến, đều sẽ càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhựa đường tuy tốt, nhưng đường sắt đồng dạng không thể thiếu. Cả hai tác dụng cũng không xung đột, tương phản, sẽ còn hỗ trợ lẫn nhau. Đường sắt tác dụng lớn nhất chính là vận chuyển. Thử nghĩ một chút, 10 tấn lương thực để ngựa chiến đến còng, cần bao nhiêu đầu? Tối thiểu 4-5 đầu. cái này còn được là ngựa chiến thân cường lực tráng mới được. Mà lại, liền xem như thân cường lực tráng ngựa chiến, bình quân còng 2 tấn hàng hóa, cũng không có khả năng tiếp tục chạy quá lâu, một ngày có thể chạy cái 500 dặm, đều đã coi như là đỉnh thiên, nhưng xe lửa đâu, không cần nghỉ ngơi, tải trọng lượng cao đến dọa người. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí hai người liền có thể điều khiển, mà lại 24 giờ đều không cần nghỉ ngơi. Dù là vận tốc chỉ có đáng thương 50 dặm, một ngày cũng là hơn 1.000 dặm tốt a. Khác biệt chi lớn, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng a? Về phần mang người, Mạch Như cấm vệ quân, tại từ Trường An một mực đi đường đến Nhạn Môn quan về sau, cũng ít nhất phải nghỉ ngơi một đêm mới tham ngộ cùng đại chiến. Gặp được tình huống khẩn cấp, chẳng phải xong con bê rồi sao? Nhưng nếu là có đường sắt, ha ha, mọi người cùng nhau ngồi xe lửa đến liền là, trên xe hoàn toàn không mệt, thậm chí còn có thể ăn cơm đi ngủ. Đến địa phương về sau, trực tiếp liền có thể mở là tác chiến. Cái này, chính là chênh lệch, bất quá. Bây giờ nói nhiều như vậy, các học sinh cũng rất khó lý giải, là lấy Lâm Tử Phàm tuyệt không nhiều lời, chỉ là nói cho các nàng biết, chỉ cần đem đầu tàu làm được, liền có thể biết, động cơ hơi nước đến cùng đến cỡ nào kinh người tác dụng. Đầu tàu, chính là các ngươi tiếp xuống tới 2 đến 3 tháng đầu đề, cũng là các ngươi bản học kỳ thi cuối kỳ. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi, chỉ cần các ngươi có thể đem đầu tàu làm được, hắc chấm ngoặc kép, bổn phủ chủ khác không thể cam đoan, nhưng ngày sau trên triều đình tuyệt đối có các ngươi một chỗ cắm rồi. T, lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hoắc Mai, Thạch Lị, Nhan Văn Văn chờ vốn là trọng thần về sau nữ học sinh còn tốt, cái khác bình dân nữ học sinh thì kinh ngạc đến im lặng kèm theo. Về phần kia 10 cái nam học sinh, càng là nháy mắt kích động, chấn kinh, không dám tin. Phủ chủ, cái này là thật sao? Trên triều đình sẽ có chúng ta những nam nhân này một chỗ cắm rồi, chúng ta đều có thể. Đặng Tiểu Thu chỉ mình, vừa chỉ bên người cái khác nam đồng học, tiểu khắp khuôn mặt là không dám tin, nhưng lại mang theo thật sâu khát vọng. Nam tôn nữ ti, nữ nhân làm việc, nam nhân quản gia, cái gì khái niệm sớm đã xâm nhập lòng người. Tựa như là tại đại hạ đường triều thời kỳ, nữ đế Võ Tắc Thiên đăng lâm đế vị, mang đến chấn động cỡ nào kinh người. Bây giờ Lâm Tử Phàm mặc dù không phải cam đoan bọn hắn có thể làm hoàng đế, nhưng vào triều làm quan, cái này đã đầy đủ kinh người. Dù sao, có thể vào triều đường quan viên đều là đại quan. Nếu là bọn họ cái này 30 người đều có thể đi, mà lại còn có 10 cái nam nhân, sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động. Đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là các người có thể đem đầu tàu cho làm được. Tại trừ công tượng bên ngoài, bất luận cái gì ngoại nhân không giúp đỡ cơ sở hả? Trước đó động cơ hơi nước, có nữ đế hỗ trợ, Lâm Tử Phàm trợn một con mắt bế một con mắt vậy thì thôi. Nhưng bây giờ, đầu tàu thế nhưng là quan trọng nhất, bọn hắn nếu là có thể mình làm ra đến, vô luận là đối năng lực lịch luyện, vẫn là đối tương lai, đều có chỗ tốt rất lớn. Tự nhiên là tận khả năng để chính bọn hắn đi hoàn thành mới là. Đương nhiên, nếu là bọn họ thật thực sự kết thúc không thành, Lâm Tử Phàm cũng không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Thích hợp chỉ điểm cũng là có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là trước hết sức nỗ lực, tuy bại nhưng vinh. Về phần về sau, bọn hắn nếu là có thể làm ra đầu tàu, kỳ thật năng lực đã rất tốt, lại trải qua học kỳ cuối cùng học tập về sau, liền miễn cưỡng có thể đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.